Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 3 của Nhật Thực Mùa Hạ, một tác phẩm truyện tâm lý xã hội nóng hổi mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, vẫn đang trong quá trình sáng tác của tác giả. Và có một số quý vị khán giả cũng đã comment là muốn mua một cuốn sách Mùa Đông Không Lạnh của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Thì việc mà tổng hợp lại các đầu sách cũng như là số lượng thì ban biên tập kênh cũng đang triển khai rồi, và sẽ có cái đường link mua hàng sớm nhất để gửi tới quý vị khán giả. Quý vị khán giả cứ thông thả và theo dõi Nhật Thực Mùa Hạ cùng với Đình Duy. Ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta sẽ đến với tập 3 của Nhật Thực Mùa Hạ. Từ xưa tới nay thì chỉ thấy các tay buôn hàng quốc cấm vận chuyển hàng bằng cách là cho thuốc phiện hay là heroin vào các cái ngăn chứa bí mật trong xe, rồi cho vào các cái nơi mà dễ vận chuyển. Và thật bất ngờ khi ở Nhật Thực Mùa Hạ thì thuốc phiện được cho vào ngụy trang dưới hình thái là các nải chuối. Và ông bác sĩ Hàn của chúng ta đã gây ra một tội ác tày trời, có thể nói là trời không dung, đất không tha với chính người bố vợ của mình khi mà bị phát hiện ra cái việc xấu của mình đang làm. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp diễn biến của câu chuyện. Tang lễ xong xuôi, bác sĩ Hàn chờ con gái quay về nhà trên phố Đội Cấn. Gã chấp thuận việc vợ nấn ná ở lại bên phố Yên Thế vài ngày. Dù đã đánh điện báo tin cậu em vợ đang học bên Tiệp Khắc sẽ không sớm về Đức. Kể ra đó là điều đáng tiếc. Tự thấy mình phải làm những gì cần thiết. Trong hai ngày tổ chức tang lễ, bác sĩ Hàn dốc lòng dốc sức. Bởi thế các đồng nghiệp ở bệnh viện của gã và bên viện sản của vợ đều khen là giày quý. Ông bố vợ mất đi khiến nhiều người thương tiếc. Trưa nay khi hạ huyệt, tính ra có gần 100 vòng hoa chất kín mộ và để dọc tường của nghĩa trang. Mất điện, kèm mất nước vào những ngày đầu hè. Chạy xe dọc con phố, thấy bà con xếp hàng lấy nước, còn trên vỉa hè nhiều nhà trải chiếu ngồi cho mát. Họ mong nhận được cơn gió trời còn hơn ở trong nhà nóng như nung. Nhà con gái đi ngủ sớm, bác sĩ Hàn cởi áo treo lên mắt. Gã ngồi trên ban công, tĩnh tâm suy nghĩ. Đợt trước, lão người hơ mông gánh chuối tới đây, đã truyền khẩu ý của mẫu. Giờ là lúc gã suy tính. Bởi hai câu, dưới trăng quên đã gọi hè, đầu tường lờ lựu lập lòe đâm bông, là lời nhắc và cũng là chỉ dẫn cụ thể về chuyến hàng sắp tới. Chàng hồ danh mẫu thượng ngàn. Chuyến hàng vừa rồi chuyển vào miền Nam chỉ như chiêu ném đá dò đường. Nếu mọi việc hanh thông, chuyến sau sẽ nhiều hơn, còn gã phải làm đầu mối tại Hà Nội. Do đã xin nghỉ phép, bác sĩ Hàn muốn đi xin hồ một chuyến để trực tiếp gặp mẫu. Gã muốn thỉnh cầu được nằm yên một thời gian, kiểu như gấu ngủ đông vì tâm trạng thấy bất an. Không phải trèo đèo lội suối, vào rừng nguyên sinh. Bác sĩ Hàn được lão Vàng A Chuẩn dẫn về bàn của người Hơ Mông. Sự xuất hiện của gã chẳng khiến ai ngạc nhiên, vì cán bộ lâm trường hay người dưới xuôi vẫn thường xuyên qua lại. Trong ngôi nhà trình tường chẳng có gì đáng giá ngoài bao tải ngô. Bác sĩ Hàn ngạc nhiên thấy lão Vàng A Chuẩn đốt lửa đun nước chẳng vội vàng. Thời gian ở bên này không nhiều, gã muốn nhanh chóng được dẫn đi gặp mẫu. Khi siêu nước vừa sôi, lão Vàng A Chuẩn cho nhúng trà vào chiếc ca sắt tráng men rồi rót nước sôi. Sau đó thùng thẳng nói. Người Kinh chúng mày hay nói, khách đến nhà không trà cũng rượu, uống đi. Vậy bao giờ ông đưa tôi đi gặp mẫu? Mày vội gì? Đây có như cái chợ Đồng Xuân, muốn là vào đâu, phải đợi mẫu có chấp thuận hay không. Vậy làm sao biết mẫu có đồng ý hay không? Khác đợi, khác biết. Dù trên vùng cao này cảnh đẹp đến nao lòng, chưa kể nhiệt độ mát mẻ, bác sĩ Hàn chẳng có tâm trạng ngắm cảnh, gã muốn gặp mẫu để xin nằm im một thời gian, còn việc rút chân ra chắc khó vô cùng. Không thấy lão Vàng A Chuẩn sốt ruột, bác sĩ Hàn đành mở túi lấy ra chiếc bánh mì. Gã hơ cho nóng, rồi nhận nhã ăn, chẳng buồn mời lão già người dân tộc vì thấy chẳng cần thiết. Trời về chiều, vẫn chưa thấy tín hiệu được gặp. Bác sĩ Hàn đi cũng giờ, còn ở chẳng xong. Gã ngước nhìn ngọn núi phía trước và tự hỏi. Rốt cuộc, bà trùm với biệt danh là Mẫu đang ở nơi đâu? Trong dân gian, Mẫu tượng ngàn, cai quản 81 cửa rừng và các miền núi non, hang động, các miền trung du, đồi bãi của nước Nam. Còn Mẫu mà gã phục vụ cai quản một vùng hoặc vài đường dây buôn hàng quốc cấm. Thuốc viện, hay còn gọi là cơm đen, được tuồn từ nơi thu hoạch trong rừng sâu hoặc bên Lào về. Mẫu sai đám đàn em chia nhỏ rồi bán tới những kẻ tôn thờ à Phù Dung. Dẫu trải qua chiến tranh, số lượng dân mẹp tai ít dần. Bù lại, đối tượng xì ke ma túy trong miền Nam có nhiều. Đó là lúc Mẫu gây dựng đường dây vươn dài tới đó. Trời tối nhanh. Đã chẳng còn hy vọng vào cuộc gặp, bác sĩ Hàn thở dài ngao ngán, nhìn lão vàng A Chuẩn đang nằm bẹp bên màn đèn sau cữ thuốc viện. Kiếm được vé ô tô lên Lai Châu không dễ, sau đó còn vẫy xe tải đi nhờ thêm vài chục cây số để tới Sìn Hồ. Gian nan là vậy, nhưng không gặp được Mẫu thì quá đen. Lấy chiếc bánh mì thứ hai nướng trên bếp, gã bẻ một nửa ném cho lão họ vàng. Dẫu sao đang ngồi nhờ nhà của lão nghiện, tự dưng ăn một mình không tiện. Chán không muốn hỏi lão nghiện bao giờ đi gặp Mẫu, ăn xong nửa cái bánh mì, rót thêm nước vào ca sắt tráng men. Bác sĩ Hàn tự an ủi. Dù sao, gã tạm xa Hà Nội vài ngày cũng đáng. Như vậy khỏi chứng kiến vợ sụt sùi thương tiếc ông bố già. Đang gà gật bên bếp lửa, bất ngờ, một thanh niên xuất hiện. Anh ta cầm khẩu súng kíp giống người đi săn. Không chào hỏi, người thanh niên nói trống không. Mẫu cho gọi. Còn xa lắm không? Đi nhanh sẽ tới sớm, hỏi nhiều lại tới muộn. Nhận được cái gật đầu của lão vàng A Chuẩn, bác sĩ Hàn lầm lũi bước theo người thanh niên. Dù anh ta mặc quần áo dân tộc và cầm súng kíp, gã vẫn đoán đây là người Kinh, có lẽ là tay sai đắc lực của Mẫu. Đi gần già cẳng, gã thanh niên chỉ về phía bản người Thái có những ngôi nhà sàn đang bập bùng ánh lửa rồi cho biết Mẫu đang đợi khách dưới xuôi ở ngôi nhà sàn đầu tiên. Từng nhiều lần lên vùng cao khám chữa bệnh, bác sĩ Hàn nắm rõ nhà sàn người Thái có hai bếp lửa ngay giữa nhà để đón khách. Còn bếp lửa trong bếp dùng nấu nướng. Như vậy, Mẫu đang ngồi đợi gã ngay bếp lửa ở chính giữa nhà. Dù có hai cầu thang, bác sĩ Hàn chọn đi cầu thang chính vốn dành cho đàn ông, còn cầu thang nơi đầu hồi dành cho phụ nữ. Mẫu vốn là người phụ nữ cập đầu cả đường dây, đương nhiên chẳng đời nào chịu đi cầu thang dành cho mấy người nội trợ. Ngay khi vừa đặt chân lên nhà sàn, bác sĩ Hàn đã nghe thấy giọng nói uy lực vang lên. Cậu biết mình mắc tội gì không? Cơn mưa rào bất chợt khiến mấy người phụ nữ đang gánh hàng đi phía trước phải tìm chỗ trú, còn những người cưỡi xe dạp người dồn sức đạp vì gió mạnh thổi ngược chiều. Mưa to kèm sấm sét khiến lão Ngũ thoáng giật mình, chẳng biết nên đi tiếp hay dừng lại đợi ngớt mưa. Thoáng suy nghĩ là vậy, mặc cho tay thực chỉ vào gốc cây to, lão lắc đầu kiên quyết bước tiếp, bởi chú mưa ở đó khéo sét đánh cho tan xác. Đó chẳng phải lo xa. Kinh nghiệm và thực tế chứng minh, ngày xưa trên kẻ gầu, sét đánh xuống cây cổ thụ khiến mấy người đứng phía dưới bị cháy đen. Hồi đó lão còn trẻ nên cố chạy ra xem, mà hãi đến bây giờ. Mưa không đáng ngại, gió mạnh chẳng bận lòng. Lão Ngũ tháo dép cầm tay, dùng những đầu ngón chân bấm nứt rồi đi chậm, nhưng chắc từng bước. Sự quyết tâm là có nguyên do. Với 50 đồng do bác sĩ Hàn ứng trước giúp lão có động lực. Chưa kể nếu thành công, số tiền nhận được khéo mua được 3 chỉ vàng không chừng. Hễ nghĩ đến số tiền công bị à gái ăn xương lần trước lấy mất, lão như sôi máu vì tức. Dẫu sao nếu à ta không trả được, lão sẽ khiến loại mất dạy biến thành chó thôi dầm. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, còn bầu trời tối đen như mực khiến một xe ô tô UH biển đỏ chạy ngược chiều phải bật đèn pha chiếu rõ đường. Dù có mảnh ni lông khoác để che mưa, những cơn gió kèm nước hắt ngược khiến lão Ngũ vẫn ướt sũng từ đầu đến chân. Còn bám theo sau gã, tay Phùng Thực luôn miệng kêu khổ vì khác nào chuột lột. Nhìn bờ ruộng có những con chuột chạy khỏi hang bị ngập, lão nhớ đến trận mưa nơi Kẻ Gầu, nên vừa đi vừa nhớn nhác tìm kiếm. Khổ nỗi chỗ này không có đàn cá rô rạch hay những con cá quà để bắt. Mưa mãi rồi cũng tạnh. Do thời trẻ đã qua khu vực này nhiều, lão Ngũ thông tỏ đường đi lối lại như lòng bàn tay. Từ bến xe Vĩnh Yên tới nơi đến gần chục cây số, lão quyết đi bộ và không mang xe đạp. Sau lần bị ả gái phơi xương trộm mất 420 đồng, lão chẳng muốn tốn tiền sửa xe nếu đi đường mấp mô, còn đèo thêm gã Phùng Thực. Trời vẫn tối dù ngớt mưa, nên chẳng nhìn thấy tam đảo. Lão Ngũ nhớ về thời trai trẻ khi tán đổ một cô giáo dạy tiểu học. Việc đó khiến bao người ngỡ ngàng, kể cả ông bố lão cũng là một thầy giáo già. Sở dĩ lão nhớ lại chiến công đó, bởi hồi yêu nhau, lão đã cùng cô giáo Nguyễn Thị Thập lên tam đảo chơi. Thấm thoát cũng hơn 20 năm. Ngang qua trường sĩ quan tăng thiết giáp, lão Ngũ chỉ vào cổng doanh trại, hồ hởi nói: "Xưa tớ thích lái xe tăng, tiếc là chẳng có cơ hội. Em máu làm đặc công hơn, tiếc là được phân về bên công binh. Cầu họ Phùng, khi xưa tổ họ Vũ nhà tôi cũng họ Phùng đấy. Khéo em với bác cùng cây khắc cảnh không chừng." Cơn mưa đã ngớt, cầu vồng ngay lập tức xuất hiện. Trời quang mây tạnh khiến lão Ngũ thở phào nhẹ nhõm, liền cởi mảnh ni lông rồi cuộn lại cầm trên tay. Dẫu chẳng bắt được con cá nào để nướng, lão tự an ủi: nhờ trời mát nên cúc bộ gần chục cây số không mệt. Sở dĩ lão cần người đồng hành là có nguyên do. Tay Phùng Thực trình độ cơ khí ở mức tạm được, tuy vậy có tài mở khóa bất kể khó như nào. Không rõ thời trẻ tay Thực có làm việc gì mờ ám hay không, lão chẳng bận tâm. Miễn là gặp ổ khóa nào cần mở nhưng không có chìa, lão trông cậy được vào người đồng nghiệp. Bà con sống quanh tâm đảo đều là những người làm ăn chân chỉ hạt bột. Có một xóm người thổ ở cây số 7, đó là nơi cần đến. Dù hầu hết mọi người sống cảnh nhà tranh vách đất, lão vẫn muốn tay Thực đi cùng phòng khi cần đến, kiểu như nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ. Ghé vào một quán nước, gọi 2 chén trà nóng cho ấm người. Lão Ngũ không quên giải thích cho tay Thực mục đích chuyến đi. Năm xưa, ông nội tay bác sĩ Hàn là Tôn Thất Huyện, làm quan dưới thời vua Thành Thái. Khi nhà vua bị giặc Pháp bắt an trí ở Vũng Tàu trước khi lưu đày biệt xứ, ngài có tặng cho cận thần của mình là Tôn Thất Huyện một hộp bằng gỗ sồi có nẹp đồng do người Pháp chế tác. Hiện nay, bên trong hộp gỗ cất giữ vàng bạc châu báu hay thứ gì, hậu duệ của cụ Tôn Thất Huyện đều không biết vì họ chưa từng mở ra. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, ông Tôn Thất Hàm đã thừa kế hộp gỗ đó. Trong một lần thua bạc, ông ta mang cầm cho nhà cái để lấy tiền trả nợ và mua rượu uống. Cảnh nhà sa sút, may người con trai của ông Hàm là Tôn Thất Hàn hành nghề bác sĩ nên có chút tiền. Bởi vậy mới có việc lão Ngũ đi tìm chìa khóa và hòm gỗ như bây giờ. Rít một hơi thuốc cho ấm, Phùng Thực hỏi ngay: "Ơi, sao bác phải lên Phú Thọ tìm chìa và tới Vĩnh Yên tìm khóa? Nó cũng giống như ông Lê Lợi nhặt trôi kiếm một nơi, lưỡi kiếm một nẻo. Khéo hộp gỗ đó đựng đầy vàng bác nhỉ. Vua mất nước, lấy đâu ra nhiều vàng, chưa kể bọn chủ nợ đã mở hộp từ lâu rồi. Thôi, coi như em và bác đi kiếm mấy cân miến cùng vài lạng măng lưỡi lợn. Yên tâm, tay Hàn đã ứng trước 15 đồng làm lộ phí. Tôi với cậu chẳng lo đói." Thật ra, lão Ngũ thừa biết cái hộp gỗ chẳng có vàng bạc châu báu gì, bởi khi thừa kế từ thân phụ, lão Tôn Thất Hàm vốn là con bạc còn nghiện rượu, luôn sống trong cảnh túng thiếu, đời nào dâng hộp gỗ cho kẻ khác dù là gán nợ, kể cả không có chìa khóa trong tay. Khi túng quẫn, lão đó sẽ dùng búa đập hộp để lấy vàng, đó là lão suy luận theo thực tế. Khi tay bác sĩ Hàn nhất quyết bỏ ra khoản tiền lớn nhằm khiến châu về hợp phố, lão nhận lời bỏ công sức vì đang túng tiền lại dành việc. Giá như bà mẹ vợ không mất, lão đã khởi hành từ tháng trước, lo đám tang mẹ vợ xong. Bất ngờ bố vợ tay bác sĩ Hàn hạc giá Vân Du. Vậy là lão thêm một buổi đi viếng. Bận vài việc khiến quanh ra quanh vào hết tháng. Hỏi những người xung quanh cho chắc, lão Ngũ ghé ngôi nhà cuối xóm. Nhận ra lão Tiện từng là hàng xóm của mình ở Kẻ Gầu. Lão Ngũ tay bắt mặt mừng ôn chuyện cũ. Ở quê vốn quý người, dù thời buổi khó khăn, chủ nhà pha trà rồi đạp xe một loáng, chưa đầy nửa tiếng, đĩa cá rán giòn được bưng lên trước nhằm đưa cay. Lão Tiện vừa rót rượu, vừa nghe hết câu chuyện của lão Ngũ, sau đó thùng thẳng giải thích. Hồi mồ ma ông Hàm còn sống, đúng là có mang hộp gỗ gia truyền, bán lại cho ông cụ nhà tôi. Dù chẳng mở khóa, nhưng bên trong rỗng không. Chỉ là cái hộp gỗ rỗng, sao ông nhà mình bỏ tiền ra mua? Ông Hàm và ông cụ nhà tôi đều mất lâu rồi, nên không có kịp hỏi. Cà kê dê ngỗng hồi lâu, cầm chai rượu đã vơi quá nửa. Lão Tiện hứa sẽ ghé nhà cũ trên Việt Trì tìm lại hộp gỗ cũ. Còn nhân tiện lão Ngũ về Hà Nội, lão gửi biếu bác sĩ Hàn quà mít, gọi là cây nhà lá vườn. Rượu vào, lời ra, lão Tiện khoe mối quan hệ với bác sĩ Hàn, chẳng liên quan đến hai ông bố. Vạch áo cho khách xem vết sẹo, lão Tiện nói, đó là vết mổ do bác sĩ Hàn trực tiếp cầm dao phẫu thuật. Ngắm quả mít to bằng cái xô nước được chủ nhà hạ từ trên cây xuống, lão Ngũ thở dài, vì vác được nó ra bến xe Vĩnh Yên không dễ. Đang phân vân vì món quà mang hộ, lão Ngũ thấy lão Tiện nhắc mọi người cơm no rượu say. Khi nào về Hà Nội, khác có người đưa ra tận bến xe. Dù ngoài bến trộm cắp như rơi, chưa kể việc xếp hàng mua vé cả đêm còn chẳng đến lượt, lão Tiện hứa sẽ giúp. Chẳng gì bằng nhất thân nhị quen khi có đứa cháu dâu bán vé ở bến xe. Được lời như cởi tấm lòng, thêm một đĩa thịt trâu xào khế chua bưng lên cùng bát canh khoai sọ, lão Ngũ cùng tay phụng thực chẳng cần khách sáo. Cả hai ăn như thuồng luồng để bỏ công quốc bộ gần chục cây số vào tận đây. Xe khách Ba Đình rời bến xe Vĩnh Yên, lão Ngũ do được gửi gắm nên ngồi cạnh bác Tài với quả mít to đùng. Dù chẳng thích ăn mít, lão chắc mẩm tay bác sĩ Hàn sẽ bổ rồi biếu mình 1/4 quả, bởi nhà đó chỉ có 3 người, làm sao xơi được. Từ ngày bà mẹ vợ mất đi, vợ lão thường dắt thằng cô Miếu qua đó dọn dẹp và nấu ăn. Lão chẳng quản, nhưng hiếm khi lai vãng vì ông bố vợ hay xét nét. Chuyến đi lần này dẫu chưa tìm được hòm gỗ, lão không tiếc mấy đồng bỏ ra cho tay thực. Dù sao chút nữa xuống bến, tay thực phải vác quả mít quốc bộ cùng lão. Ai thừa tiền ngồi xích lô về tận phố Đội Cấn. Hai người, một già một trẻ bước đi dọc các con phố. Lão Ngũ thấy tay thực nhăn nhó vì quả mít nặng, liền an ủi. Dẫu sao, về tới khu tập thể 354 rồi qua Đội Cấn cũng gần. Xưa hành quân đeo ba lô còn mang vác nặng hơn đi cả hành trình dài, đâu có sao. An ủi là vậy, lão biết không thể đem tuổi thanh xuân ra so sánh, vì hiện nay tay thực cũng đã 40 nên ngoài là đúng. Còn lão vào tuổi, nếu sống ở quê đã lên hàng các cụ. Đợi tay thực đặt quả mít trước cửa nhà bác sĩ Hàn, lão Ngũ đưa 10 đồng rồi nhắc về nghỉ. Hành trình 2 ngày 1 đêm kết thúc tốt đẹp. Nhẽ ra chiều qua lão về luôn Hà Nội, buồn nỗi cơm no, rượu say, gặp thời tiết mát mẻ, lão ngủ một giấc chẳng biết trời đất trăng sao. Hôm nay đi chuyến sớm nhất, nhưng gần trưa mới về tới phố Đội Cấn. Khi cửa nhà hé mở, lão mừng vì bác sĩ Hàn trực đêm nên có nhà ban ngày. Bình thường chắc phải sau 5 giờ chiều sẽ đợi ốm người. Bưng quả mít vào phòng khách, lão Ngũ suýt xoa hai tay nói: cây hòm gỗ của cậu chưa bị bổ làm củi nấu bánh chưng. Tuy vậy, người ta vứt đâu chưa tìm được. Tôi hẹn ngày 14 tháng sau sẽ lên Việt Trì mang về. Vất vả cho bác rồi. Vậy tháng tới bác giúp em việc đó. Cậu khách sáo quá, dù sao tôi cũng rảnh mà. Không mang được hòm gỗ về, lão Ngũ vẫn nhận thêm 50 đồng tiền bồi dưỡng, cộng 50 đồng ứng trước, vậy là có 100 đồng. Sau khi trừ vé xe ô tô cả đi lẫn về, thêm 10 đồng bồi dưỡng cho tay thực, tính ra lão vẫn lãi hơn đi buôn. Chưa kể còn được đánh chén một bữa ra trò. Sắp tới 49 ngày của mẹ vợ, lão chẳng thể không thò mặt sang bên Hoàng Hoa Thám. Tuy vậy khi sang đó làm khách, lão chẳng hề thấy thoải mái vì chuyện từ xa xưa. Đã nhiều lần lão tự hỏi, Mình đã lên trước ông nội, hà cớ gì phải nhẫn nhịn. Biết đâu, khi chẳng kiềm chế được, ngôi nhà có tấm biển ông lang thinh sẽ bị thiêu rụi. Đẩy cửa bước vào nhà, không thấy hai bà cháu cô Miếu. Lão ngó xuống chuồng lợn, thấy trống trơn và có một lớp vôi bột rắc để khử khuẩn. Như vậy do bận rộn nên bà vợ của lão bán nốt con lợn còn lại khi lão đi Vĩnh Yên. Ngồi trong phòng khách, nhớ lại trận rượu tối qua. Lão Ngũ tự dưng thèm món giả cầy vì tiết trời đang mát mẻ. Thay vì co chân trên ghế ước ao, lão rảo bước ra chợ gần nhà vì tiền đang sẵn. Tội gì không tiêu vì ký ca ký cóp cho cọp nó xơi. Thoáng nghĩ đến câu thành ngữ đó, lão tự nhủ đêm nay phải tìm à gái ăn xương đòi tiền. Nhẽ đâu, để à ta thoát được dễ dàng. Trời nhập nhoạng tối, vừa nghe thấy tiếng xe đạp lọc sọc ngoài cổng, kèm theo tiếng bi bô của cu Miếu. Lão Ngũ vội bưng mâm cơm từ dưới bếp lên nhà. Từ ngày không phải nấu cắn lợn, quả thực nhàn hơn rất nhiều, riêng việc không phải vớt bèo mà đi xin nước gạo đỡ tốn bao thời gian. Mở lồng màn cho bà vợ thấy một đĩa bún rối, một đĩa rau xà lách cùng xoong cà chua bốc khói nghi ngút, lão hoan hỉ giới thiệu. Món rau xà lách thái nhỏ nhúng vào bát sốt cà chua ăn kèm bún là ngon nhất. Hôm nay muốn đổi món, lão xúc mấy bơ gạo đi đổi bún, mua vài quả cà chua cùng mớ rau xà lách, vậy hóa tươm. Thấy bà vợ nhìn vào niêu đất, lão Ngũ cúi xuống nhấc chai rượu dưới gầm bàn, sau đó xoa hai tay vào nhau, khoe. Đây là món mỹ vị nhân gian, giàu sang tột bậc như vua chúa cũng phải thèm. Tôi nghĩ là món giả cầy vì sực nức mùi riềng mẻ mắm tôm từ ngoài cổng. Lão Ngũ cười khùng khục và khen bà vợ mũi thính, nhưng lần này chỉ gần đúng. Sở dĩ lão không nấu giả cầy do chân giò quá đắt. Cuối cùng lão chọn mua mấy cái chân chó về hầm. Chân chó tuy ít thịt nhiều xương, khi húp riềng mẻ đun trong nồi đất, lúc mở nắp niêu đất, mùi thơm vẫn ngào ngạt khiến hai cánh mũi của lão phập phồng. Bà vợ cùng thằng cháu nội hãi món này. Mình lão vừa nốc rượu, vừa mút mắt chân chó với vẻ thích thú. Để chứng tỏ mình không phải kẻ ăn khoành, lão đưa vợ 30 đồng, gọi là thêm tiền trợ. Tính ra còn nhiều hơn cả đi làm. Cơn mưa rào trên Vĩnh Yên kéo dài, còn cơn mưa ở Hà Nội chỉ thoảng qua, không đủ xua đi sự oi bức. Lão Ngũ lững thững ra đầu ngõ cho thoáng. Ở trong nhà còn hai bà cháu nằm thủ thỉ bên nhau. Chưa đến 9 giờ tối, nhiều nhà cửa đóng then cài. Họ biết nếu không có điện như mọi tối, khéo nửa đêm sẽ có độ vài tiếng đến 5 giờ sáng lại cắt. Ghé chỗ bà hàng nước bên Đốc Ngữ, lão thất vọng khi à gái phơi xương thất hứa chẳng thấy xuất hiện. Đã mất công đi bộ sang đây, chẳng nhẽ về không. Lão gọi chén trà nhưng không nhấp môi, bởi bố vợ của lão là cụ lang thinh đã dặn, xơi thịt chó, đẩy tễ, chớ dại uống trà. Bắn điếu thuốc lào xong, ngửa mặt nhà khói và dùng tay đập mũi. Lão Ngũ thấy nói lý lẽ với à gái phơi xương tổ phí lời. Thấy chén trà đã nguội, lão Ngũ hất ra đường rồi trả tiền. Ngay khi vừa đứng dậy, lão thấy à gái phơi xương lù lù xuất hiện, chứng tỏ dù muộn nhưng à ta không nuốt lời. Đưa cho lão một tờ 100 đồng, ba tờ 30 đồng và một tờ 10 đồng, à gái ăn xương khó nhọc trình bày. Cháu gom góp mãi mới được 200 đồng, số còn lại bác cho trả dần. Chúng mày mở mồm kêu túng thiếu, nhưng tiêu tiền như nước, tao trả tin. Miệng nói, tay lão Ngũ thò tay vào túi quần để kiểm tra, lấy ra được 5 tờ 2 đồng, lão cộng nhanh là thêm chục bạc. Nhưng à gái ăn xương khẩn khoản, đó là tiền ăn cho ngày mai và cả ngày kia. Dẫu mùi lòng, nhưng lão vẫn bán tín bán nghi, bởi nghe nói mấy ả này hay giấu tiền ở xu chiêng. Chẳng ngại ngần vì mình là chủ nợ, lão thò tay sục sạo nhằm tìm thêm mấy tờ tiền có mệnh giá lớn. Bàn tay chối mắn chạm vào bộ ngực của ả gái ăn xương, tiền chẳng thấy đâu, còn lão Ngũ thấy khó rời đi được. Nuốt nhanh nước bọt ứa trong miệng, lão nói nhanh. Mau ra phản thịt ngoài chợ như hôm trước, nợ 220 đồng, sẽ trừ thêm 20. Dọn dẹp và vệ sinh cỗ máy tiện quen thuộc, lão Ngũ thầm tiếc con trâu mộng bằng sắt, chẳng có nhiều việc để làm. Khác với trâu thường ăn cỏ, nếu không kéo cày, sẽ kéo xe chở rơm, chở thóc. Con trâu mộng của lão, khi mất điện, sẽ nằm im, và biến thành khối sắt thép vô tri. Khi trước hết giờ làm ở đây, sau tiếng kèng là lão đạp xe tới phố Kim Mã làm thêm. Nguồn điện không đủ cho nhà máy xí nghiệp sản xuất, do vậy hộ sản xuất tư nhân bị cắt đầu tiên. Ít việc nói như các cụ là nhàn thân sẽ nhàn tiền, lão thấy bí bách chuyện tiền bạc, do vậy đã cùng bà vợ mua đôi lợn bột về chăm, hy vọng cuối năm được món tiền tôn nền và sửa nhà. Sau ba lần lên Vĩnh Yên chẳng lấy được hòm gỗ, không còn hứng thú với những bữa cơm no rượu say do lão tiện khoản đãi. Lão tự nhủ thằng cha đó chỉ là loại chăm voi không được bát nước sáo. Lau dọn xong, thấy tay thực ngồi bán thuốc lào với vẻ mặt đăm chiêu. Nhìn đúng khuôn mặt của kẻ túng tiền, lão ngũ rót thêm nước sôi và ấm trà, rồi thùng thẳng. Không làm thì đói, làm thì chả có việc, bảo sao trộm cắp như rươi. Hai em bảo bác chung tiền mua xe xích lô, bác đạp ngày còn em đạp đêm. Đôi, tôi xin cứu, đạp xích lô rồi sớm lao lực quá bắn máu. Vậy em hết cách rồi. Lão ngũ hiểu tay thực lo lắng có phần đúng. Giá cả leo thang từng ngày do tiền mất giá, nhưng nếu làm đủ ngày công còn đỡ, tình trạng điện phập phù như hiện nay thu nhập chẳng đáng là bao. Khỏi phải bàn chuyện cao xa, chỉ cần nhìn vỉa hè là đủ hiểu. Người không có việc ngồi túm năm tụm ba khá nhiều. Họ giết thời gian vào những chén trà trên chiếu bạc và bàn chuyện làm ăn phi pháp. Do cuộc sống khó khăn, những trận gãy bã thường xuyên xảy ra. Dường như ai cũng bức bối trong người, chỉ đợi dịp là trút giận sang người khác. Hàng ngày chứng kiến hàng xóm dùng đòn gánh phang nhau, người này chửi cạnh khóe người kia vì mất cây áo. Lão ngậm ra, vì ai cũng nghèo nên mới vậy. Dù người tốt không ít, vẫn len lỏi muôn nơi là những kẻ có tâm địa hẹp hòi. Lão ái ngại cho tương lai của cu miếu. Sự túng thiếu còn thấy rõ ở con nợ, bởi à gái ăn xương dù thành tâm muốn trả nốt 200 đồng, do ế khách nên chỉ kiếm được vài đồng đủ nhét vào mồm. Dẫu qua lại vài lần với à đó ngoài chợ nhằm giảm bớt số nợ, chẳng hiểu sao lão vẫn thích nhận nốt số nợ còn lại bằng tiền. Đang nhầm nhi tách trà đỏ quạch như nước sông chưa đánh phèn, lão ngụ thấy ông chủ nhiệm hợp tác xã nói to. Từ nay đến hết tuần cũng chả có điện, mọi người chia ca để trực nhá. Vậy còn lương tháng này và tháng trước thì bao giờ được lĩnh? Tôi chả dám hứa trước, hiện quỹ còn có vài trăm đồng. Hy vọng lắm rồi thất vọng nhiều, đôi mắt của lão ngũ như có vạn con đom đóm bay ngang. Nhẽ ra lão ở nhà chăm đôi lợn, trồng mấy luống cải rồi giang lạc dã muối vừng còn ích lợi hơn. Ngắm hợp tác xã tiêu điều với những cỗ máy rỉ sét, lão thở dài vì biết chẳng thể gắn bó thêm nữa. Khi quyền lợi không còn, hàng ngày đạp xe tới đây chỉ tốn calo. Mồm luôn kêu xã viên đồng lòng chung sức, nhưng tay chủ nhiệm hợp tác xã vẫn áo quần bành bao, cưỡi con xe bình bịch chẳng có chút bụi. Đó là sự bất công. Từ lâu lão ngầm đoán giữa tay chủ nhiệm cùng à kế toán có sự thông đồng. Tiếc là không bắt được quả tang nên khẩu thiệt vô bằng. Trong lúc các xã viên sống lay lắt vì nợ lương, tay chủ nhiệm vẫn đầu tóc bóng mượt như con gà trống, còn à kế toán luôn thoảng mùi nước hoa như à gái ăn xương. Quyết không để hai kẻ bất lương ăn trên ngồi chốc như lũ cường hào ác bá ngày xưa ở làng, lão ngũ liếc nhìn quanh xưởng. Đôi mắt của lão dừng lại ở căn xăng vốn dùng để tẩy rửa các chi tiết máy sau khi tôi dầu. Trời nhá nhem tối, ánh điện ngoài phố không đủ rọi sáng con đường mấp mô. Lão ngũ thong thả đạp xe về nhà, bỏ lại sau lưng một đám cháy bốc cao, nhưng chẳng ai tới giúp dập lửa. Chẳng rõ bất cẩn hay bị dò xăng, con xe bình bịch của tay chủ nhiệm hợp tác xã bốc cháy. Có một điều an ủi, nhà xưởng toàn sắt thép nên chẳng ảnh hưởng. Duy nhất phòng kế toán bị cháy theo vì bên trong toàn sổ sách giấy tờ. Lão ngũ thừa biết. Trong lúc các xã viên dài cổ đợi lương, đội gian phu dâm phụ đã kéo nhau vào phòng kế toán để hú hí. Nếu có ai thắc mắc, chúng sẽ bịa khẩu là họp bàn để tháo gỡ việc nợ lương. Nhằm chừa cho hai kẻ gian manh con đường sống, lão không sập chốt cửa. Như vậy bọn chúng không bị chết cháy. Lương chưa có, mấy chục đồng do tay bác sĩ Hàn đưa dù ăn rẻ hà tiện cũng vơi dần. Khoản nợ của à gái phơi xương cũng tắc tị. Lão dắt xe vào nhà trong tâm trạng nặng nề. Vẫn biết lút, cả làng cùng lụt. Quả thật là trụ cột gia đình mà không lo được tiền đóng gạo, tiền sửa nhà, lão thấy hèn đi rất nhiều. Nửa đêm khi cả xóm lao động chìm trong giấc ngủ, Lão Ngũ nghe tiếng tắc kè ngoài ngõ vọng vào, nhẹ bước như mèo, lão rời nhà trong nháy mắt. Thấy Tài Thực bồn chồn vẻ lo lắng, lão giải thích rõ, chỉ có bọn bất lương mới trèo tường khoét vách vào nhà dân, bởi họ đã nghèo còn mất trộm, khác nào chó cắn áo rách. Chẳng rõ Tay Phùng Thực mượn đâu được xe ba gác chở nước mắm, đây là loại xe thùng vuông, không có chỗ ngồi như xe xích lô. Lão Ngũ hài lòng vì trên xe có mảng gỗ dán để ngồi tạm. Khi xe dừng lại cách ngôi chùa làng một đoạn, Lão Ngũ nhanh nhẹn chạm tay vào bờ tường thấp rồi mất hút bên trong. Không tham đồ nặng, Lão Ngũ bưng ra một bát hương cùng một lư đồng cổ. Trong những bức tượng ở gian chính điện, không thấy pho nào có giá trị, bởi chúng được tạo tác không quá 20 năm. Lão gỡ nốt chiếc chuông đồng nhỏ rồi phủ rơm che giấu số cổ vật. Khi xe xích lô về tới khu tập thể 354, Tay Phùng Thực hỏi nhỏ: "Ơi, sao bác lấy trộm đồ rồi còn phóng hỏa đốt chùa làm gì?" "Không đốt thì sáng mai lão sư trụ trì sẽ đi báo công an khi phát hiện mất trộm. Lửa thiêu rồi mọi thứ chẳng còn dấu vết. Em hãi vụ ăn trộm nơi đỉnh chùa, khéo gặp quả báo." "Vớ vẩn." "Đúng như câu bần cùng sinh đào tặc, khi đã hết cách kiếm tiền còn hợp tác xã chắc nợ lương kéo dài." Lão Ngũ quay lại nghề cũ vì có mối quen. Chẳng phải tự dưng lão ghé ngôi chùa làng để trộm cắp vu vơ. Tất cả những món đồ cổ quý hiếm đều có kẻ đặt trước. Lão chỉ cần khuân về, tự khắc có tiền. Chưa từng ân hận về những vụ phóng hỏa, riêng ngôi chùa làng lần này là ngôi chùa thứ 3 bị lão đốt. Nhưng 2 ngôi chùa trước đây nằm trên Phú Thọ. Các ngôi chùa làng cũ kỹ hầu hết thường thắp một ngọn đèn dầu Hoa Kỳ trên ban. Do vậy, chuột hay mèo chạy qua làm đổ cũng biến thành đám cháy. Chính vì phát hiện ra điều đó, lão chẳng bị phát hiện sau mỗi vụ cháy chùa, âu cũng bởi tên lão là chùa. Đó là điều khiến lão luôn tâm đắc. Về đến nhà khi trời sắp sáng, lão tranh thủ nấu luôn nồi cắm lợn, chút nữa sẽ ngủ một giấc ngắn rồi gặp kẻ cần mua cổ vật. Trong suy tính của mình, nếu có mớ tiền trong tay, lão chẳng cần đòi nợ à gái ăn xương. Thay vào đó, mỗi tuần gặp nhau một lần ở phản thịt để trừ dần số nợ, vậy lợi cả đôi đường. Làm xong mọi việc, lão nghe thấy tiếng bà vợ dặn dò trước khi lên mạn ngược buôn măng và mộc nhĩ. Còn gạo là mặt hàng lương thực do nhà nước quản lý, dù có lãi cũng phải tránh xa. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý, bà vợ lão chép miệng hỏi: "Tôi nghe nói hợp tác xã chỗ ông bị cháy." "Đúng rồi, do tay chủ nhiệm để xe máy chảy xăng, may mà chẳng ai bị làm sao." "Thói đời, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tay chủ nhiệm chắc gây thủ chuốc oán với ai đó. Tôi không nói cậu ta." Còn chưa đầy tháng nữa là Tết, lão Ngũ đợi trời tối liền ngồi xe do Tay Thực chở tới làng Nhật Tân. Sau một hồi lượn vòng quanh co, cả hai đến trước cổng một vườn đào. Bên trong có căn nhà cấp 4 của chủ vườn. Đã có hẹn trước, chủ nhà mở cổng để xe ba bánh đi vào. Do cùng nhau ăn trộm cổ vật, việc mua bán đều có mặt 2 người để không lo có điều gì khuất tất. Chủ vườn đào dùng đèn pin soi 2 món cổ vật là bát hương cùng chiếc lư đồng cổ. Riêng chuông đồng được lão Ngũ thống nhất cùng Tay Thực cất kỹ, coi như lương khô ăn dần khi giáp hạt. Chiếc lư đồng tưởng cổ hóa ra chỉ có từ thời nhà Nguyễn, còn chiếc bát hương có từ thời nhà Lê. Việc ngã giá nhanh chóng được thông qua. Dẫu sao, hàng ăn trộm không thể bán công khai, thậm chí nhiều người không thấy quý bằng sổ đong gạo. Cầm 2.000 đồng cùng một chỉ vàng, đến lúc này lão Ngũ mới thấm câu: "Một đêm ăn trộm bằng 3 năm làm." Chỉ mất vài tiếng lọt vào ngôi chùa làng, hôm nay lão có một mớ tiền, chưa kể chiếc chuông đồng còn chưa bán. Tự dưng thấy hối tiếc, Tay Thực chỉ mất công đạp xe nhưng cũng có phần, trong khi lão vào bê trộm là nguy hiểm nhất. Đành rằng nuôi quân dụng 1 giờ, tài mở khóa của Tay Thực chưa dùng đến kể cũng phí. Tạm thời, lão nhẫn nhịn chút. Vừa nhảy khỏi xe vì bánh xa xuống ổ gà, lão Ngũ dẫm phải bãi phân nên vội tìm vũng nước để rửa. Khi xe ba bánh chạy trên mặt đê Yên Phụ, lão chưỡng ngượng nói với Tay Thực: "Tục ngữ có câu, đào Nhật Tân, phân cổ nhuế, thế quái nào được cả hai. Vậy là số bác gặp may." "Chả biết may hay rồi, sớm mai tớ cả cậu làm bữa thịt chó dài đen." đeo chiếc nhẫn một chỉ vàng vào tay, lão đưa tay thực 800 đồng. Lão nói phần của mình cũng 800, vị chi còn lại 400 đồng dành làm quỹ hoạt động. Khi xưa ở hợp tác xã có quỹ công đoàn nhằm thăm viếng tứ thân phụ mẫu của xã viên. Giờ lão học theo, dù quỹ 400 đồng chủ yếu dùng đánh chén, mua vé xe ô tô mỗi khi cần rời khỏi Hà Nội. Riêng chiếc nhẫn một chỉ vàng, lão mặc nhiên coi đó là phần được hưởng vì công sức nhiều hơn. Còn tay thực vốn hiểu chuyện nên chẳng hề thắc mắc. Không muốn mất sức quốc bộ, lão Ngũ nhắc tay thực thả mình ở cổng bệnh viện phổi trung ương, sau đó lão đi bộ dọc phố Đốc Ngữ, bởi à gái ăn xương hay lờn vờn gần bệnh viện 354. Chẳng rõ à ta ra đó làm gì, không nhẽ bắt khách là bệnh nhân. Lão tặc lưỡi mặc kệ, hôm nay đang vui nên muốn cùng à giấm mè chút, vậy cũng là tự thưởng cho mình. Ngồi uống hết hai chén trà, vẫn chẳng thấy à gái ăn xương xuất hiện. Lão Ngũ thanh toán tiền rồi vừa đi vừa lẩm bẩm chửi thầm. Dù từ hạ qua thu rồi sang đông, hiện nay sắp tới mùa xuân, nhưng món nợ trừ dần chưa hết. Lão mừng vì còn vài lần trèo đèo lội suối nữa, lúc đó đường ai nấy đi. Vợ đi vắng chưa về, cho cô miếu ăn sáng và dắt sang nhà trẻ gần nhà quay về. Lão Ngũ ngạc nhiên khi thấy bác sĩ Hàn đứng cạnh xe máy ngay đầu ngõ như có ý đợi. Chẳng mấy khi rồng đến nhà Tôm, lão vồn vã mời khách quý vào nhà. Đáp lại, vị bác sĩ lắc đầu từ chối. Sau khi trao cho lão một phong bì, bác sĩ Hàn quay xe, nổ máy, rời đi như sợ ai nhìn thấy. Chẳng phải việc đi tìm hộp gỗ từ thời ông nội tay bác sĩ để lại. Lần này, lão được sai lên Sìn Hồ có việc. Mọi chỉ dẫn cùng 200 đồng có ở phong bì. Nhớ tới bữa thịt chó âm phủ đã hẹn với tay thực, lão Ngũ tráng một quả trứng, ăn lót dạ, sau đó đổ cám vào máng để hai con lợn đỡ réo. Trăm lợn bận hơn trăm con mọt. Đã tưởng bán đôi lợn lần trước là nhẹ nợ, ai ngờ bà vợ tham công tiếc việc mua đôi lợn bột, chúng như sợi dây xích chân khiến lão chẳng thể đi đâu quá nửa ngày. Gần trưa, khi hai con lợn ăn no, tắm mát nằm ngủ, lão Ngũ nhờ cô bé ngay bên cạnh sang chơi và trông nhà giúp. Lão sợ xơi được bữa thịt chó, khéo lũ trộm xơi đôi lợn của mình. Chẳng rõ ăn mày vớ phải chiếu manh hay đang hết tiền vớ được một món hời. Lão thấy tay thực rót rượu gắp thịt, nói cười hì hả. Đúng là đồng tiền khiến người ta thay đổi nhanh chóng. Với 800 đồng được chia, nó hơn cả 10 tháng lương nếu đi làm đủ ngày công. Chưa kể lương tháng bây giờ khéo tiêu cũng chỉ không quá chục ngày, còn những ngày tiếp theo sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Chai rượu đã gần cạn, lão vỗ vai tay thực nói ngay. Mấy hôm nữa, bà vợ tôi về, anh em mình đi Tây Bắc một chuyến. Bác ngỡi em một tiếng, là em xách ba lô lên đường như thời trai trẻ. Sau chuyến lên Lai Châu trở về, do những chiếc thớt gỗ nghiến vừa to lại nặng, lão Ngũ phải thuê xe xích lô trở về Liễu Giai. Có nhiều dịp làm việc với tay bác sĩ Hàn, lão phục độ quỷ quyệt của kẻ có ăn, có học. Giá kể lão tha xúc gỗ nghiến ra bến xe sẽ không thoát khỏi trạm kiểm lâm ngay cửa rừng, chỉ có xẻ thành những thớt gỗ thành phẩm, việc mang về xuôi chẳng ai gây khó dễ. Không rõ vì sao tay bác sĩ lại đi buôn thớt, lão nhầm tính, kể cả bán cho mấy hàng thịt hay hàng phở có nhu cầu băm chặt nhiều, tính ra lãi chẳng được mấy đồng. Chuyển hai bao tải đựng thớt gỗ nghiến xuống bếp, lão chọn chiếc thớt to nhất để thử băm mèo, ngày mai sẽ mua lại từ tay bác sĩ Hàn với giá gốc. Của một đồng công một nén, thớt dù tốt cũng chẳng đáng bao tiền, bởi nhiều nhà ăn độn và dư cả quanh năm, lấy đâu gà để chặt hay thịt để thái hàng ngày, cùng lắm chỉ dùng một thớt gỗ nhỏ. Nấu xong nồi cám để sáng mai hai con lợn có đồ ăn ngay, lão tranh thủ tắm giặt vì trời sẽ trở lạnh, sau đó lên nhà dùng bữa cùng hai bà cháu. Thằng cu miếu trộm vía, từ ngày cho đi nhà trẻ đã ngoan hơn nhiều, vợ chồng lão vì thế đâm nhàn, chẳng như hồi bị con mẹ bế tới nhà để trả. Buổi tối quen trần, lão Ngũ ngậm tăm trong miệng, lượn sang bên Đốc Ngữ. Lúc ngang qua hai ngôi nhà bị mình phóng hỏa hồi trước, thấy họ đã dựng lại nhà với mái lợp giấy dầu còn vách chát bùn râm. Lão mừng cho hai người phụ nữ vạ mồm, bởi vì có an cư mới lạc nghiệp. Không phải nghe bài ca xếp hàng đông gạo, mua túi hàng Tết và cân đối để gói bao nhiêu chiếc bánh chưng. Lão kệ bà vợ ngồi độc thoại, do muốn tạo cơ hội cho à gái ăn xương trừ nốt những đồng nợ cuối trước khi bước sang năm Giáp Tý 1984. Chưa tới hàng nước quen thuộc, lão đã ngửi thấy mùi nước hoa thân quen. Từ sau thân cây xà cừ cổ thụ, giọng của ả gái ăn xương ngọt như mía lùi. Chắc bác muốn tất niên sớm. Mày nói đúng. Hết nợ rồi, sẽ tự dưng phát tài thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 4.